Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 23 ngược dòng niên hạn. Triệu Thanh Y trở lại trong phòng, nhớ tới nàng tới cái này ra đã qua 20 năm. Tội phạm hình sự tội pháp luật tấu cập niên hạn chỉ có 20 năm. Nàng cũng vô pháp lại đi cáo phía trước người kia, nhưng là vừa chuyển niệm, người kia cầm đi Triệu Tùng kia túi tiền, cũng đủ khởi tố hắn xảo trá làm tiền tội, công an cơ quan đem người nọ bắt, liền có thể truy vấn chính mình thân thế, kinh lý nhân đảo không sao cả, chính là nàng có thể cảm nhận được nguyên chủ mãnh liệt cảm xúc dao động làm nàng mất khống chế. Nàng rất muốn đi tìm kiếm hồi đồ. Nguyên lai xấu cha xấu nương cho nàng từ lúc bắt đầu chính là một hồi đối nàng phạm tội. Ngay từ đầu chính là ác mộng, trên đời này nào có thật sự ôm cây đợi thỏ đến chuyện tốt. Bọn họ không có con cái lại tàn tật muốn hai tử là có thể ở ga tàu hỏa vừa lúc nhặt một cái. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, chính mình thân sinh cha mẹ chỉ cần không phải cố ý vứt bỏ nàng. Bán đi nàng. Chẳng sợ cũng giống xấu cha xấu nương giống nhau không thể diện. Nàng cũng tưởng tìm kiếm hồi chính mình nguyên lai sẽ có vận mệnh. Bọn họ nếu là này 20 mấy năm bởi vì nàng chịu quá khổ. Nàng hiện tại có năng lực, cũng hảo hảo phụng dưỡng bọn họ, liền xấu cha xấu nương đều không thể hoàn toàn ném xuống. Huống chi bọn họ đâu? Triệu Thanh Y cầm bút chì. Phác họa ra cái kia xảo trá Triệu Tùng nam nhân bức họa. Sau đó xuống lầu tìm Triệu Tùng, yêu cầu hắn cùng nàng đi cục công an. Triệu Tùng chết sống không đi, kinh lý nhân nhẫn nại đều có điểm bị hao hết, đặc biệt là nguyên chủ cái loại này muốn phá cửa rời đi cảm giác. Nhiễu đến nàng khó có thể bình tĩnh làm việc, không phải cáo các ngươi, là cáo hắn xảo trá làm tiền, lấy về tiền, các ngươi hào phóng. Đem tiền toàn cho hắn, ngươi không có sinh hoạt phí không phải là muốn ta tới điền. Ta đi nơi nào kiếm 5 vạn đồng tiền điền cho các ngươi. Các ngươi muốn ta đi bán huyết sao? Triệu Tùng nói, chính chúng ta sẽ đi làm kiếm tiền. Chúng ta còn làm được động, Triệu Thanh Y nói. Hảo, ta chính mình đi, Vương Kim Hoa giữ chặt nàng nói. Thanh Y, chúng ta tính, Triệu Thanh Y ném ra nàng, nói. Các ngươi chính là muốn nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Sau đó để cho ta tới cho các ngươi gánh vác các ngươi bi thương. Ta làm sai cái gì muốn gánh này đó lạn sự. Hiện tại các ngươi mua hài tử sự qua đi 20 năm. Sự kiện một quá 20 năm công an liền mặc kệ. Các ngươi ngồi không được lao. Ta nói như vậy, các ngươi yên tâm đi. Triệu Tùng cùng Vương Kim Hoa rốt cuộc sợ nàng quá sinh khí mà lại không để ý tới bọn họ. Cho nên mới bồi Triệu Thanh Y đi trước Mai Châu thị cục công an báo án. Xấu cha xấu nương ở cục công an liền sợ, nói không nhanh nhẹn, Triệu Thanh Y liền đối với cảnh sát nhân dân đem vụ án tiền căn hậu quả giản yếu nói một lần. Bao gồm nguyên nhân gây ra chính là nàng là khi còn nhỏ bị bọn họ buôn bán đến Triệu gia. Triệu thị phu thê sợ nàng biết chân tướng đã bị Lưu gia lấy ở nhược điểm mà ni Triệu Thanh Y đem. Phác họa cho cảnh sát, mà Triệu Tùng cũng nói đối phương là Ngô Đồng Hương Lưu gia thôn người. Người là kêu Lưu Quân, cảnh sát nhân dân thực mau liền có manh mối. Nữ cảnh Tôn xảo xảo cho bọn hắn châm trà khi, nghe xong câu chuyện này, nhìn xem Triệu Thanh Y, đáy lòng cũng tràn ngập đồng tình. Đối kia đối thiên tàn mà thiếu nhìn thực đáng thương phu thê cũng thật sự khó sinh đồng tình. Bởi vì bọn họ mua phương giống nhau có tội, cư nhiên tới rồi hiện tại còn lén gạt đi chân tướng. Nếu không phải này dưỡng nữ lần này ngoài ý muốn thấy Triệu Tùng lấy nhiều như vậy tiền mà lo lắng. Hắn mới theo sau nhìn xem, chân tướng đem vĩnh viễn bị vùi lấp, chính là đã qua tội phạm hình sự tội tấu cấp niên hạn. Xã hội công cộng tài nguyên không thể đặt ở 20 năm trước sự thượng mà là lập tức khẩn cấp sự. Thượng, đây là tấu cấp niên hạn quan trọng nhất nguyên nhân. Triệu Thanh Y báo cảnh lúc sau, Lý đội trưởng vội vàng xuất động 2 chiếc xe cảnh sát chạy tới Ngô Đồng Hương Lưu gia thôn. Mà Triệu Thanh Y liền cùng Triệu Tùng, Vương Kim Hoa đối diện không nói gì mà về trước ra. Hôm sau vốn là đại niên 30, cảnh sát còn không có nghỉ ngơi, thông chi Triệu Thanh Y đi trong cục nhận bị xảo trá tiền. Này đó tiền bọn họ còn không có hoa rớt, vốn là ở tháng riêng cấp Lưu Quân đính thân dùng màu kim môn sơ này khởi án kiện nguyên nhân gây. Ra là một khác khởi lệnh người giận sôi nghiêm trọng phạm tội. Nguyên nhân gây ra án kiện tuy rằng qua ngược dòng ký, nhưng là dẫn ra xảo trá làm tiền đề cập kim ngạch thật lớn. Đối phương còn đoạt tiền mà đi, cảnh sát đi này trong nhà lùng bắt nhảy ra dơ khoản. Bởi vậy bị thuộc về vì hình sự án kiện, viện kiểm sát cũng muốn đối Lưu Quân nhắc tới công tố. Này đó tiền tạm thời còn muốn làm chứng theo dùng. Điểm này Triệu Thanh Y nhưng thật ra yên tâm đi chờ Lưu Quân qua đường sau. Cảnh sát tự nhiên sẽ đem tiền còn nàng. Nàng đang muốn rời đi cục cảnh sát trước, lại là gặp gỡ tới xem Lưu Quân Lưu Phương phu thê. Đúng là bọn họ đem Triệu Thanh Y bán cho Triệu Tùng phu thê. Bởi vì liền phải ăn Tết, bọn họ muốn cầu cục cảnh sát đem con của hắn thả ra đi. Lưu Phương phu thê có thể so Triệu Tùng phu thê muốn thông minh một ít. Vẫn là biết 20 niên hạn tấu cấp lực, tuy rằng bình thường nhìn đến cảnh sát cũng là vòng quanh đi. Lúc này vì nhi tử cũng cố không được, Triệu Thanh Y xem bọn hắn, đến gần vài bước, nói, Lưu Phương cùng Hoàng Tiểu Xuân phải không? Ta là bị các ngươi lừa bán cái kia tiểu hài tử. Nguyên lai các ngươi nhi tử phạm tội tiến cảnh sát cục ngốc nửa ngày các ngươi liền đau lòng. Kia người khác hài tử liền không phải hài tử sao? Lưu Phương cùng Hoàng Tiểu Xuân vừa thấy Triệu Thanh Y hoảng sợ. Hoàng Tiểu Xuân một trương khắc nghiệt mặt ra thượng nhìn Triệu Thanh Y còn tràn đầy phẫn hận. Nói, chính là ngươi báo cảnh. Triệu Thanh Y cũng không nghe nàng. Nói, các ngươi là từ đâu trộm ta tới? Bởi vì lúc trước nàng còn chỉ là một cái trẻ con. Sẽ không nói sẽ không đi, cho nên nàng mới nói trộm mà không phải nói quải. Hoàng Tiểu Xuân nhìn xem cảnh sát hư coi nhìn chăm chú bộ dáng. Nói, các ngươi không cần nghe nàng nói bậy, chúng ta không phải trộm, chúng ta là hảo tâm nhạt, nàng khi đó tiểu, ta cũng là hảo tâm mới cứu nàng, sau lại Triệu gia muốn cái hài tử, chúng ta mới đem hài tử cho Triệu gia, chúng ta đối nàng có ân cứu mạng nha, bằng không nàng sớm bị chết đói. Triệu Thanh Y đương nhiên sẽ không tin, ngược lại hỏi, ngươi từ nơi nào nhặt được ta? Hoàng Tiểu Xuân nhớ tới năm đó cùng Triệu gia phu thê lời nói. Nói, chính là ga tàu hỏa nha. Mau 22 năm mà đi, Triệu Thanh Y không cấm hít sâu một hơi. Nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Lưu Phương mồm mép không có Hoàng Tiểu Xuân nhanh nhẹn, nhưng cũng biết không thể nhận. Hắn cũng tin tưởng gần 22 năm trước sự cảnh sát cũng truy không ra kết quả tới. Ngươi không tin. Chúng ta cũng không có cách nào, Hoàng Tiểu Xuân đầy cõi lòng ác ý. Nói, ngươi như vậy muốn tìm thân sinh cha mẹ còn không phải không nghĩ nhận dưỡng ngươi cha mẹ. Ngươi nghĩ thân sinh cha mẹ có tiền, liền tưởng ném xuống dưỡng ngươi lớn như vậy cha mẹ. Nói đến cùng còn không phải hư vinh cùng ngại bần ái phú sao. Không cần vọng tưởng, ngươi chính là chúng ta nhạt. Lại cho Triệu gia, ngươi chính là không có người muốn dã loại. Ngươi không cần vong ân phụ nghĩa. Tiểu tâm thiên lôi đánh xuống. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Chịu đựng đêm này một đôi xã hội rác rưởi cấp ngay tại chỗ giải quyết xúc động. Nữ cảnh sát Tôn Xảo Xảo đều xem bất quá đi. Nói, các ngươi nói chính là tiếng người sao. Các ngươi buôn bán hài tử hiện tại là một tia ăn năn chi tâm đều không có. Hoàng Tiểu Xuân nói. Hơn 20 năm trước chúng ta là nhặt được nàng, cứu nàng mệnh, không phải lừa bán. Cảnh sát nhóm nhìn bọn họ tràn đầy chán ghét. Pháp luật chính là pháp luật, hiện tại không người báo tân án, là không thể theo nếp lấy bọn họ. Bỗng nhiên Lý đội trưởng đột nhiên nhanh trí, quát, Tiểu Vương, Tiểu Trương, đưa bọn họ cũng đều hình sự câu lưu. Lưu Quân xảo trá làm tiền 5 vạn nguyên, tình tiết nghiêm trọng, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng là Lưu Phương cùng Hoàng Tiểu Xuân có xúi dục Lưu Quân xảo trá làm tiền chi ngại. Đồng dạng có thể định tội, các ngươi hảo hảo thẩm vấn. Là, tiểu vương cùng tiểu trương đại thanh trả lời, nhào lên vốn là tới thăm nhi tử Lưu Phương phu thê. Hai người như điện ảnh chung vô lại giống nhau lớn tiếng kêu khóc ngồi ở địa phương. Cục cảnh sát người trong cũng là kiến tập quán trường hợp vẫn cứ đem người ấn đảo. Triệu Thanh Y tại đây một khắc không cấm một đôi nước mắt hạ xuống. Nữ cảnh sát Tôn Xảo Xảo lại đây vỗ vỗ nàng bả vai. Nói, vẫn là hoài điểm hy vọng đi, chúng ta sẽ thẩm vấn rõ ràng, liền tính bọn họ có thể nói dối. Chúng ta cũng có thể cho ngươi cha một cha Mai Châu thị hài tử mất đi án tử, Lý đội trưởng nhìn. Nhìn Triệu Thanh Y, nói, ngươi dưỡng phụ mẫu năm đó có thể lấy nhặt được vì từ. Qua một năm lại đem ngươi ghi tạc hộ khẩu bổn thượng. Ta phỏng chừng ngươi là nơi khác tới. Nói như vậy, chúng ta thẩm vấn bọn họ hoặc là đi Ngô Đồng Hương đi hỏi một chút hương dân. Bọn họ hơn 20 năm trước đi qua nơi nào? Như vậy ngươi liền có cái phương hướng, buôn bán dân cư loại sự tình này. Rất ít sẽ bán được địa phương, bởi vì quá dễ dàng tìm về. Một tìm về đi buôn bán dân cư tội lớn liền sẽ bị điều tra ra. Chính là muốn ngồi tù, không có làm này hành người sẽ ngu như vậy. Không hổ là cảnh sát, điều tra ý nghĩ rõ ràng. Triệu Thanh Y cố nén nước mắt, câu một cung cảm tạ, để lại liên hệ điện thoại. Toàn bộ năm, Triệu Thanh Y quá đến thập phần biệt nữ. Kinh lý nhân đối bọn họ chỉ có đồng tình không có cảm tình. Mà nguyên chủ đối bọn họ cũng chỉ có nghĩa vụ cũng bị hiện thực tra tấn đến không có cảm tình. Mặc kệ là trừ tịch bữa cơm đoàn viên vẫn là đại niên mùng một. Sơ nhị, Triệu Thanh Y phần lớn thời điểm đều ngốc tại trong phòng. Nàng cũng không muốn đi đối mặt dưỡng phụ mẫu. Tới rồi đại niên sơ tam sáng sớm, Triệu Thanh Y đi ngân hàng lấy 1 vạn đồng tiền. Giao cho hiểu rõ Vương Kim Hoa, nói, dưỡng lão sự, ta sẽ tận lực, các ngươi thiếu ta cũng còn không rõ. Các ngươi phạm tội, pháp luật đều đuổi không kịp, tóm lại là ta mệnh khổ, mỗi tháng sinh hoạt phí, ta sẽ đánh các ngươi nguyên lai tài khoản. Các ngươi công không công tác ta không sao cả, các ngươi điểm này tài sản ta một chút đều không nghĩ muốn. Đây là ta ở chỗ này quá đến cuối cùng một cái năm. Các ngươi cũng đừng tới tìm ta, có rảnh ta lại đây xem các ngươi. Triệu Tùng cùng Vương Kim Hoa gào khóc, lôi kéo nàng không cho nàng đi. Triệu Thanh Y nói, các ngươi muốn cho mọi người biết các ngươi là phạm pháp mua ta, không phải nhặt ta, là như thế này sao? Triệu Tùng cùng Vương Kim Hoa đương nhiên không nghĩ, nếu là như vậy, bọn họ thật sự hoàn toàn khó có thể tại đây vùng dừng chân. Mà nữ nhi ly đến xa hơn, không bao giờ để ý đến bọn họ. Vương Kim Hoa nói, Thanh Y, chúng ta cũng chỉ là muốn một cái nữ nhi nha, chúng ta cũng đau quá ngươi. Triệu Thanh Y nghe nhiều những lời này, lúc này không cấm cả giận nói, các ngươi muốn nữ nhi, ta phải hảo hảo chính mình cha mẹ không cần, chạy tới đương các ngươi nữ nhi sao? Vương Kim Hoa khóc lóc nói, ngươi không cần hận ta. Ta cũng ôm quá ngươi dưỡng quá ngươi. Ngươi không thể bỏ xuống cái này ra sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Đúng rồi, các ngươi nhiều đáng thương nha. Cho nên vì đồng tình các ngươi, ta phải bỏ xuống ta kia sinh tử không biết thân sinh cha mẹ không bao giờ trở về bồi các ngươi. Có phải hay không? Triệu Tùng thân mình run rẩy, nói, Thanh Y, ngươi muốn đi nhận ngươi thân sinh cha mẹ chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng là ngươi có rảnh liền trở về nhìn xem, chỉ cần đừng quên chúng ta liền hảo, chúng ta không dám tưởng khác. Vương Kim Hoa nghe xong càng là khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Kinh lý nhân áp xuống nguyên chủ dung tiến vào cảm xúc. Nhìn thế gian này cực kỳ thương cảm ngươi. Vẫn còn có một phần nhiều ít thế dưỡng ra tới đại từ đại bi chi tamani, các ngươi cũng đừng quá thương tamani, nhặt cũng hảo, mua cũng hảo, các ngươi không phải ta thân sinh cha mẹ, này không phải sớm biết rằng sao, ta một tháng vẫn cứ cho các ngươi 1 vạn khối sinh hoạt phí. Đây là so nhiều ít thân sinh nhi nữ đều hiếu thuận. Các ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Một hai phải hiện tại lại đến ta miệng vết thương thượng giải muối. Các ngươi xâm phạm ta nhân quyền đem ta mang tiến các ngươi vực sâu. Đoạt đi ta cùng cha mẹ thiên luân. Ta vẫn nhớ các ngươi dưỡng quá chuyện của ta niệm ân không niệm thù. Các ngươi còn tưởng ta thế nào đâu. Ta cũng là người nha. Các ngươi biết ta lớn như vậy ta có bao nhiêu không dễ dàng sao? Các ngươi cho rằng ta ở trường học, xã hội thượng đều là một đường thông suốt sao? Ta cái gì đều không có làm sai, ta lại liền cơ bản nhân quyền đều không có. Này đó là ai tạo thành? Triệu thị phu thê lúc này mới suy yếu đi xuống. Không hảo lại lôi kéo nàng không cho nàng đi rồi. Triệu Thanh Y lôi kéo hành lễ, hít sâu một hơi, nói. Hảo hảo bảo trọng, không nghĩ cho ta thêm phiền toái. Liền chính mình tranh đua một chút, chú ý thân thể, nói quay đầu rời đi. Triệu Thanh Y sơ tam trạng vạng về tới Thâm Thị. Sơ tam sáng sớm liền khôi phục bình thường bận rộn công tác làm việc và nghỉ ngơi. Cũng may tháng riêng tới đầu tư bên ngoài tư nhân bệnh viện xem bệnh ít người. Nhìn chúng y nội khoa người càng thiếu. Rất nhiều người là chú ý kiêng kỵ. Không phải khám gấp linh tinh không đến bệnh viện tới. Triệu Thanh Y đi làm nhưng thật ra nhàn rất nhiều. Chỉ là trực ban khi vẫn là phải cho tiểu béo đôn dùng khí công ấn huyệt đạo giảm béo. Nhắc nhở Lý Thái Thái làm hắn uống điều dưỡng dược cùng bảo trì lượng vận động. 8 tuổi tiểu béo đôn hiện tại mới 60 cân. Không xem như siêu cấp đại mập mạp. Cũng thích đầy đất thoăn thoắt ngược xuôi. Cũng thích đá bóng đá. Hôm nay tháng riêng sơ tứ, Triệu Thanh Y cho hắn mát xa, tiểu béo đôn lý trời phù hộ thói quen loại này đau khổ lại có chút thoải mái cảm giác. Hiện tại thật không có mắng nàng, làm xong sau lôi kéo nàng đi ra ngoài dã. Triệu Thanh Y thấy trung y nội khoa hai ngày này cũng thực nhàn cũng liền bồi hắn chơi chơi. Hai người ở bệnh viện sau trên cỏ đá chừng cầu, Triệu Thanh Y vì làm hắn nhiều vận động. Cũng là lấy ra hứng thú tới, chờ hắn giảm đến 55 cân, cũng muốn bài giải phẫu thời gian, thân thể hắn tố chất đã rất tốt, cùng từ trước so sánh với là tinh khí 10 phần, này có lợi cho giải phẫu nếu thành công sau khang phục. Triệu Thanh Y dẫn hắn chơi một giờ mới nghỉ, cùng Lý Thái Thái nói mấy câu sau nói xong lời từ biệt. Lúc này mới đôi tay cắm ở áo blau trắng trong túi hướng chính mình phòng phương hướng đi. Bỗng nhiên hành lang màu trắng cây cột sau toát ra một cái cực kỳ tuấn tú thiếu tuổi trẻ nam nhân. Ăn mặc có điểm kim loại nặng phong cách, tóc xử lý thật sự chú ý. Nguyên lai bác sĩ là như vậy đương, ta đây cũng có thể đương bác sĩ nha. Cao Trục nhếch môi cười, Triệu Thanh Y thói quen hắn tại gia đình trong trường học vận động phục trang điểm. Trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt một chút, ngươi muốn xem bệnh sao? Cao Trục nhíu mày, ngươi chú ta Tết nhất sinh bệnh. Không bệnh ngươi tới nơi này làm gì? Đến xem ngươi, ngươi về nhà hảo hảo đọc sách đi. Xem ta làm gì? Nói, nàng thẳng trở về đi. Cao Trục ngăn lại nàng. Nói, còn có nửa giờ, ngươi cũng tan tầm đi. Cùng nhau ăn cơm đi ta khó được liền ăn Tết có điểm không? Ta ở phía trước mấy ngày tuy rằng không có đi học, nhưng là đều ở chính mình làm bài tập. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Kia tiếp tục làm bài tập, Cao Trục lại tới gần một chút. Lộ ra hắn luyện tập thật lâu ôn nhu cười, nói, ngươi ăn Tết vui vẻ sao? Không vui, có phải hay không bởi vì, không thấy được ta? Triệu Thanh Y quay đầu xem hắn, lại chỉ vào một đống đại lâu, nói, tinh thần khoa ở bên kia. 5 tầng, Cao Trục, ngoặc kép, hết chương.